Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, Thần Ma Quân Đoàn. Tuyết Lâm, Bình, Nguyên cho rằng muốn đánh thật lâu. Cái kia nghĩ, 8 ngày, vẻn vẹn 8 ngày thời gian. Một tướng sát phạt, trấn sát 400,000 quân đội. Giết đến Tuyết Lâm lòng người bàng hoàng. Liền tì hưu cổ quốc hoàng tử La Cao Dương chật vật trốn đi. Nguyên bản bị xem như khỉ nhìn Huyền Kim quân, lại thành mãnh hổ, cho người ta một cái trọng truy, đập lòng người rung động. Tuyết Lâm lặng im, tin tức truyền về Tấn Hà, đồng dạng là lặng im. Các tộc người dồn dập tìm hiểu tin tức, xác nhận là có hay không thực. Từng khối ngọc tinh hình ảnh lưu truyền, đem tôn kia cái thế hung tướng sát ảnh làm nổi bật hung hãn dữ tợn. Sát khí vô biên, vị kia mượn 100,000 binh, dám dậy máu xương trải Thái Bình tướng quân, ép tới toàn hoàng thành người, lặng ngắt như tờ, mà vị kia hung nhân 3 tháng san bằng tỳ hưu cổ quốc cuồng ngôn. Nương theo lấy 8 ngày bình Tuyết Lâm, để hồi nghi người sinh ra dao động, chào phúng người, bị tát bạt tay, nóng bỏng, trong triều đình, Vu Quốc Khanh, Lưu Công Công mấy người, nghe nói tin tức, đều rung động, cương lăng mấy giây, ta liền nói kẻ này đáng sợ, chính là tai họa, còn không tin, Lưu Công Công thường đem lời này treo ở bên miệng, Tẩm Cung Công Chúa, một vị truyền tin người đem Tuyết Lâm sự tình dần dần bẩm báo. Đoàn Tố Tố lặng im, hồi lâu không nói chuyện, có chút xuất thần, hiển nhiên. Việc này để nàng có chút không tiếp thụ được. Ngươi xác định, vẻn vẹn 100,000 Huyền Kim quân, không có Nam Khải quân trợ giúp, không có Xuân Thu kiếm trì, Tam Thần Am, Thể Tông nhóm thế lực tương trợ, Bình Tuyết Lâm, Đoàn Tố Tố mỗi chữ mỗi câu hỏi thăm. Công chúa, thiên chân vạn xác, cái kia truyền tin người phun ra một cái khác tin tức. Phò Mã ra. Cũng không có tỏa chấn. Ngược lại cùng Tuyết Lâm đại tộc Hàn Mộc gia lão gia tử tại Tuyết Long bờ sông câu cá. Đánh cờ, Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, quả thực im lặng, tên kia thật khó lấy hình dung. Thần bí để nàng muốn đào lên thân thể, đi vào nàng tư duy bên trong, đem bí mật của hắn toàn thấy rõ. Bất quá, biết được Tuyết Lâm bị trưởng khống. Nàng có thể nói buông lỏng một hơi, nhưng vào lúc này, Khải Thiên cổ quốc, Giao Long cổ quốc bên trong, cũng truyền tới mấy vị hoàng thế tử tin tức, nghe nói nào đó 2 vị hoàng thế tử gặp được tuyệt thế hãn tướng. Xuất binh như thần, đem cái khác 2 nước binh sĩ treo đánh, đánh cho sĩ khí lớn rơi, mà cái này 2 tên hãn tướng, Triệu Tử Long, Hàn Tín. Tuyết Long sông, huyết tử phi phảng phất trời sinh phúc vận, người khác câu 3 năm cũng không câu được Tuyết Long ngư. Lại bị nàng câu được, liền An Dĩ Hà mấy người cũng vì đó tin phục huyết tử phi phúc khí. Lãnh Nguyệt nhà, Hàn Mộc ra người, cũng là cười khổ, trong bọn họ, không ít cũng tới đây, thời gian rất dài, kết quả đều không có. Nhưng huyết tử phi vẻn vẹn 8 ngày, liền câu được, xem ra vị này Tần Vương nữ nhân, đều không đơn giản nha. Tăng thể diện, huyết tử phi cho Trần Sơ Kiến tăng thể diện, Trần Sơ Kiến cũng không có câu được. Có thể nghĩ, Tuyết Long ngư, chất thịt ngon, Hàn Mộc Tuyết biết rõ cách làm, tìm đến miếng ngọc, tinh tế, cẩn thận từng mảnh cắt chém. Dùng băng tủy khay ngọc chứa đựng, mang theo đặc thù tương liệu, hơi dính, vào miệng bên trong, trắng sáng như tuyết thịt cá, mang theo một tia thanh lương, non mịn, huyết tử phi với tư cách đệ nhất công thần. Cái thứ nhất nhấm nháp, lúc này mới minh bạch, vì sao người khác nguyện ý tốn thời gian 3 năm thả câu. Quả thực nhân gian mỹ vị, hiếm thấy chân phẩm. Dĩ Hà muội muội, ngươi cũng nếm thử, ăn nhiều một chút. Đằng sau ba chữ thanh âm có thể áp thấp, nhưng ai cũng nghe thấy, đều là cười không nói. Vị này huyết tử phi hoàn toàn chính xác thuộc về tính tình bên trong người. Dám nghĩ dám làm, ngược lại được hào phóng. Huyết tử phi tự mình phụng dưỡng Trần Sơ Kiến, trình lên mấy khối, đình bên trong người, đều có lộc ăn. Ngược lại là người bên ngoài, trơ mắt nhìn, cá, liền một đầu, phân xuống tới, xương cốt đều không thừa, đâu còn có bọn hắn phần. Thưởng thức được tuyết long ngư, lãnh nguyệt nhược, hàn mộc tuyết cũng tìm đến cần câu, gia nhập trong trận doanh, liền một chút đứng tiểu bối cũng ngo ngoe muốn động, không chịu nổi ánh mắt khát vọng kia, người lớn tuổi nhóm ngầm đồng ý, người thì chạy đến sông vừa bắt đầu thả câu, già bị cùng nhóm thì vây quanh cái đình, quan sát trong đó ván cờ, cũng giống như tham dự vào ván cờ bên trong. Cùng lúc đó, võ minh người đến tin tức, là vô địch biết được tuyết lâm cự biến, đã hạ lệnh tì hưu quân đoàn đến Nam Vân Bình Nguyên. Trong nước đa số cường giả đã xuất động, tăng thêm Nam Vân quân đoàn, trọn vẹn 800.000, người tới giảng thuật tình hình chiến đấu. Giữa sân, các gia tộc người đều thần sắc ngưng lại, tì hưu quân đoàn tiền thân, thuộc tì hưu cổ giáo đệ tử. Cùng tu vi cường hãn, xây dựng thành quân đội, trải qua huấn luyện về sau, thế tất sức chiến đấu vượt xa bình thường quân đội, 800.000 cùng một chỗ, chỉ sợ tăng thêm đoàn duệ hơn 500.000, cũng không nhất định chống đỡ được. Cổ kiếm hồng chìm lông mày, đột nhiên ngưng trọng, tỷ hưu quân đoàn cũng không phải tuyết lâm quân có thể so sánh. Mặc dù huyền kim quân quân sĩ đều là tiên thiên cảnh, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu, mà lại về số lượng càng kém không ít. Những này người ở chỗ này đều tâm như gương sáng, bao quát Trần Sơ Kiến, Bạch Khởi tướng quân tới chỗ nào? Cổ kiếm hồng hỏi thăm. Người tới nói Bạch Khởi tướng quân đã giết vào Nam Vân Bình Nguyên 100.000 huyền kim quân, tại rất nhiều chiến đấu bên trong tổn thất 10.000 năm, vô binh lực bổ sung, đó chính là binh lực số lượng càng thế yếu. Cổ kiếm hồng suy nghĩ lúc, chuyển hướng Trần Sơ Kiến, đã thấy hắn không có tỏ thái độ, lạnh nhạt chí cực, nhưng chỉ có Trần Sơ Kiến biết được. Bình Nguyên chiến, chính là Bạch Khởi cường hạng, so đánh tuyết lâm càng đơn giản, bất quá như mọi người chỗ lo lắng. Tỷ hưu quân đoàn hoàn toàn chính xác đáng sợ, là cổ giáo đệ tử xây dựng, cái kia đại đa số ít nhất là luyện khí cảnh, dòng giã cao một cấp độ, chỉ còn lại 80.000 năm huyền kim quân, chiến lực mạnh hơn, vô bổ mạo xưng, cũng khó lay 800.000, mà lại, tỷ hưu cổ quốc biết được tuyết lâm đã mất, tăng thêm trước kia cổ giáo nội tình cường giả. Thế tất gia tăng độ khó, còn có một vị đoàn duệ tam hoàng thế tử ở một bên. Ai ngờ hắn có thể hay không từ đó cản trở. Hệ thống, triệu hoán thần ma quân đoàn, Trần Sơ Kiến quyết định vận dụng một lá bài tẩy. Lá bài này, hắn đã sớm muốn đánh, rất là chờ mong. Ngài đã sử dụng thần ma quân đoàn triệu hoán, ngài thu hoạch được đến từ địa phủ 5.000 quỷ. Binh. Tu vi, linh hải đỉnh phong, kỹ năng, xuất quỷ nhập thần, 5.000 quỷ binh, thuộc tại địa phủ binh hạ đẳng binh, nhưng thuộc về ác chiến linh, ác chiến hồn, sức chiến đấu như cũ không thể coi thường. Mời túc chủ lựa chọn một vị thần ma lãnh chúa khóa lại. Lãnh đạo, khóa lại thần ma về sau, thần ma quân đoàn sẽ xuất hiện tại thần ma bên người. Hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến đôi mắt khẽ run, kém chút thất thần, lãnh nguyệt lão gia tử, hàn mộc lão gia tử đã nhận ra Trần Sơ Kiến nhỏ bé biến hóa. Đều ngưng lại, hiển nhiên, có nhiều việc, phân tâm, nhưng Trần Sơ Kiến lại thu hồi nhỏ bé cảm xúc biến hóa. Áp trong tim, 5.000 địa phủ quỷ binh, ta cái ai ra, nguyên cho rằng sẽ triệu hoán bình thường binh sĩ. đại khái tu vi cấp độ là luyện khí, trúc cơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là 5000 linh hải đỉnh phong. Cỗ này chiến lực, phóng tới Nam Vân Bình Nguyên đi lên, có thể tưởng tượng tiếp xuống tràng diện, dù sao cũng là địa phủ quỷ binh. Trần Sơ Kiến khóa lại Bạch Khởi, trong lòng đại định, hắn ngược lại muốn xem, 5000 quỷ binh chiến lực phải chăng đạt được mục tiêu dự trù. Trần Sơ Kiến không nhúc nhích, Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô nhóm thế lực chi chủ, lại không đứng được ở. Thứ nhất là biết được tình thế khẩn trương, nhất định phải gấp rút tiếp viện. Thứ hai là nghĩ mở mang kiến thức một chút vị kia Bạch Khởi tướng quân. Muốn lại tận mắt nhìn, sở dĩ, bọn hắn ly khai Tuyết Long Sông. Hai vị lão gia tử thấy Trần Sơ Kiến ngồi được vững, còn cười nhạt một tiếng, đều hồ nghi, vị này Tần Vương tiểu bối, liền bọn hắn những lão gia hỏa này đều phỏng đoán không thấu. Gặp hắn không đi, cũng không hô ngừng, cũng liền tiếp tục, đồng thời cũng chờ mong Trần Sơ Kiến như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Là lui về Tuyết Lâm, vẫn là trước tạm thời nhượng bộ Kỳ Phong mang, lại tùy thời mà động, bọn hắn ngược lại hứng thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.